Chương 4565 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh khủng tổn thương. Người đăng, Quách Tĩnh hết thảy, thuận theo tự nhiên, cơ hồ tại một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền. Trực tiếp chuyển đổi hoàn thành, căn bản không có Long Phi tưởng tượng phức tạp như vậy, thậm chí còn không có cái gì trực giác, mở hai mắt ra, thần hồn đã trở về nhục. Thân. Đáng tin cậy, vẫn là hệ thống muội tử ngưu bức, y. Có hệ thống muội tử tại, vô địch hệ thống. Mới xứng với vô địch chi danh. Long Phi thầm nghĩ đến, mà Long Phi trong lòng cũng rõ ràng, chính là bởi vì phân thân tiến vào vĩnh. Sinh trong quan, chính mình mới có thể bình yên trở về, bất quá bây giờ, Long Phi cũng không có nhiều tâm tư tư thi những thứ này, mà là nhìn về phía hư không bên trên, hết thảy hoắc loạn căn nguyên chính là thương, chỉ có diệt thương, hết thảy. Liền có thể kết thúc, mà Long Phi, lúc này cũng bắt đầu luyện tập hệ thống cùng, thì hệ thống muội tử. Thương là một cái gì cấp bậc bốt? Long Phi hỏi, thương tuyệt bích là bốt. Điểm này đã vô cho hoài nghi, liền ngay cả sở sơn biển ba cái đạt được một chút pháp tắc lực lượng, đều. Trở thành bốt, như vậy thương tồn tại, đã không có mảy may ngoài ý muốn, khẳng định là bốt. Không thể nghi ngờ. Chủ nhân chờ một lát, bốt hệ thống ngay tại đổi mới. Hệ thống muội tử nói, Long Phi sững sờ trước kia, mặc kệ là cái nào phiên bản hệ thống, đối với bốt, đều là một chút. Có thể nhìn ra nhưng bây giờ nhưng không có nghĩ đến, hệ thống tấn cấp đến mạnh nhất danh. Sách, ngược lại là ngay cả chức năng này cũng không có, thế nhưng là không có quá khứ một giây đồng hồ, một tiếng vang giòn xuất hiện thật giống như hiện thực trong trò chơi, toàn diện tiến vào 5G thời đại đồng. Dạng, một giây đồng hồ vô hạn cực tốc, ngay sau đó, liên quan tới thương hết thảy tin tức, liền hiện ra tại Long Phi. Trước mặt. Đinh, chúc mừng người chơi, bốt giao diện tăng thêm hoàn tất. Thương, chí tôn cấp 1 bốt, y. HP, y. Công kích, y. GPS, 100 triệu điểm, y. Miêu tả, chưởng khống số trời, vì thông tiên thế giới mạnh nhất bốt. Nhưng Long Phi nhìn về sau, trên mặt lại là không có một chút sợ hãi lẫn vui. Mừng hệ thống là ngưu bức, một giây đồng hồ tăng thêm toàn bộ thế nhưng là, tăng thêm ra tin tức để Long Phi nghẹn họng nhìn trân trối, quá mạnh, hoàn toàn trở về trước đó bốt tin tức nhắc nhở, thế nhưng là, mặc kệ là HP vẫn là công kích, đều là vô hạn dấu chấm hỏi, cái này cũng coi như xong, thế nhưng là, một cái GPS 100 triệu điểm là cái quỷ gì? Muội tử, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra, một giây 100 triệu? Long Phi hỏi, loại này thuộc tính, hoàn toàn chính là muốn nhân mạng, Long Phi không rõ ràng mình bây giờ thuộc tính, có bao nhiêu HP nhưng, hệ thống đều đổi mới, hết thảy cơ số đều là một lần nữa tính toán, cho nên, liền xem như Long Phi cũng tuyệt đối không tin mình có 100 triệu điểm lượng máu, nói cách khác, nếu như thương đánh ra GPS, nói không chừng trực tiếp một kích, liền có thể đem hắn giết chết. Chủ nhân, đây là người ta tiêu diệt triệt để thương hiện tại thuộc tính phân. Tích ra được, mặc dù ta không biết hắn đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng một cái kia kỹ năng hoàn toàn chính xác có thể đánh ra loại này tổn. Thương, y. Cho nên, chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Thực sự không được. Ta sẽ ra tay, lợi dụng hệ thống lực lượng bảo hộ chủ nhân. Rời đi trước. Hệ thống muội tử nói, nghe đến đó, Long Phi trong mắt lại là bỗng nhiên co rụt lại, kề tất sát kỹ. Sao? Thương có loại này có thể miểu sát hết thảy thủ đoạn, Long Phi không có chút. Nào ngoài ý muốn, nếu không, mẹ của mình cũng sẽ không thi triển thời không chi lực, vì chính. Mình lát thành nhiều như vậy đường lui, còn có trước đó cuồng bạo hệ thống. Cũng sẽ không tới cho mình bố trí dạng. Này một loại nhiệm vụ nhưng chân chính để Long Phi cảm giác được khiếp sợ, là hệ thống muội tử nói. Có thể vận dụng hệ thống lực lượng bảo vệ mình, loại này thuộc tính đặc biệt, trước nay chưa từng có. Hệ thống muội tử, ngươi nói cái gì, hệ thống còn có sức mạnh có thể bảo hộ ta? Long Phi liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, đây là mỗi một cái hệ thống tiến vào tối cao danh sách về sau. Hệ thống tự mang một loại ban thưởng. Bất quá, chủ nhân tốt nhất đừng kỳ ký tại loại lực lượng này phía trên, dù. Sao chủ nhân là muốn chí tôn vị diện người, những lực lượng này chính là một loại ác chủ bài. Hệ thống muội tử nói, cực kỳ ngưng trọng, Long Phi trọng trọng gật đầu, không cần hệ thống muội tử nói, Long Phi tự nhiên cũng đoán được loại lực lượng này tầm quan trọng, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Long Phi tuyệt đối sẽ không vận. Dụng, Long Phi tâm niệm vừa động, ánh mắt cũng chuyển hướng hư không bên trên, lúc này, thương căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, toàn bộ thân ảnh phản phất đã dung hợp tại vô ngần trong bầu trời, ở khắp mọi nơi. Nhưng, loại thủ đoạn này, tại Long Phi xem ra, lòe loẹt, nhưng căn bản vô dụng, mà lúc này hóa thân số trời thương, cũng là không ngừng mà áp bách xuống, hai quyền bị Long Phi đánh về nguyên hình, để trong lòng của hắn tràn đầy rung động, thậm chí đối với Long Phi lực lượng, đã sinh ra sợ hãi. Nhưng, càng là như thế, hắn thì càng dữ tợn, trong lòng đối với Long Phi sát ý thì càng cao. Vạn cổ bố cục, hắn hiện tại đã trở thành chân chính số trời chúa tể, vì chính là tiêu diệt hết thảy có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp tồn tại. Mà bây giờ, Long Phi đã nhảy ra chưởng khống bên ngoài, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không dung túng Long Phi, tiếp tục tồn tại. Cẩu vật, sớm biết, bản tọa căn bản cũng không nên lưu ngươi, tại chư thiên vạn giới bên trong liền nên diệt ngươi. Thương thanh âm lạnh lùng truyền ra, Long Phi hừ lạnh một tiếng, liền xem như trong lòng biết thương cuồng bạo, cũng biết loại này cấp bậc tồn tại khủng bố, nhưng hắn đồng dạng sẽ không lùi bước, không nói đến thương đem nữ nhân của mình cùng huynh đệ tổn thương nặng như thế, liền nhàn nhạt bằng vào đây là một đầu chí tôn cấp bậc bốt, Long Phi liền sẽ không lui bốt phía trước. Không bạo đối Long Phi đến nói, đều là một loại tra tấn, không đánh mà lui, càng là không có khả năng tồn tại. Thương, thật không biết ai cho cái này bức mặt, ngươi nếu là thật có loại này năng lực, còn cần hao tổn tâm cơ đem lão tử đưa vào cái này thông tiên thế giới. Từ ngươi đem lão tử khi quân cờ một khắc này bắt đầu, hôm nay kết quả này liền đã chú định. Không ai có thể lợi dụng lão tử, còn có thể bình yên vô sự. Trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Long Phi ngạo nghễ nói, chính diện mở đổi, dù sao chính là tuyệt không nhận sợ. Mà thương thân ảnh vào lúc này cũng là chậm rãi ngưng tụ, từ bỏ hóa thân số trời, giáng lâm trên hư không. Hừ, ngươi thật đúng là phách lối, y. Ngươi cho rằng bản tọa đối ngươi lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sao, tại chư thiên vạn giới bên trong, bản tọa liền không chỉ một lần nghiên cứu qua lực lượng của ngươi, cho nên bản tọa cũng đã sớm nghiên cứu ra được một loại nhằm vào ngươi lực lượng. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất để bản tọa phí sức như thế người, liền xem như Nguyệt Tiên, liền xem như Tôn Trụ, đều không có tư cách này. Thương lạnh lùng nói, ánh mắt hung ác nham hiểm. Mà Long Phi, nhịp tim cũng tại lúc này mộ nhưng gia tốc, hắn đã đoán được, Thương nói tới nhằm vào lực lượng, nhất định chính là trước đó hệ thống muội tử phân tích ra được GPS đại chiêu. Trong lúc nhất thời, Long Phi trên mặt cũng tràn đầy ngưng trọng, cùng lúc đó, Thương cũng là trực tiếp xuất thủ. Ầm vang ở giữa, một quyền rơi xuống. Số trời quyền. Số trời hóa quyền, từ hư không bên trên rơi xuống, Long Phi không dám khinh thường, một quyền nắm chặt, sau đó đồng dạng oanh ra. Vô địch một quyền. Gầm thét một tiếng, Long Phi không còn cân nhắc nhiều như vậy, bật hết hỏa lực, toàn lực một trận chiến.